Hai cái từng người lòng mang quỷ thai người trở lại từng người trong phòng, tâm tình nhưng thật ra ra ngoài nhất trí mà sung sướng. Ngày hôm sau, Giang Nhất Minh thu được Bảo Khải Văn tin tức, nói cho hắn Tứ Hải Lục lại quá 2 ngày liền phải phát sóng. Này bộ phim truyền hình học chính là Hoa Kỳ chỗ đó biên chụp biên bá hình thức, căn cứ người xem phản ứng, tùy thời điều chỉnh kế tiếp cốt truyện, nếu là thế không tốt, thậm chí còn sẽ trên đường chém kịch triệt kịch. Vừa lúc, Tứ Hải Lục một ngày 2 tập, một vòng đổi mới 8 tập, ngươi xuất diễn cũng liền ở phía trước mấy tập, phỏng chừng Lục chạy ra sinh thiên thời điểm, ngươi xuất diễn cũng không sai biệt lắm kết thúc. Bảo Khải Văn nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, lúc này Tứ Hải Lục phát sóng, hợp với lúc sau muốn phát sóng trực tiếp tổng nghệ chạy ra sinh thiên, Giang Nhất Minh liền có cái hàm tiếp chuyển tràng nhiệt độ lưu lượng, cho hấp thụ ánh sáng sẽ hảo không ít. Giang Nhất Minh nghe vậy ứng thanh, tỏ vẻ đã biết. Bảo Khải Văn lại nói, Tiết Kha phát tới tân tổng nghệ điều khoản ta nhìn, này kỳ là thuần túy tầm bảo phó bản, ở nước ngoài nào đó quần đảo một cái không người hải đảo thượng, không có gì lịch sử truyền thuyết bối cảnh, xem như thực sạch sẽ, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, phía trước Tiết Kha cùng ta nói rồi này kỳ nội dung, nói là không người hải đảo, kỳ thật cũng là thường xuyên sẽ có du khách đăng đảo nghỉ phép, bất quá đảo cũng không có gì quan hệ, dù sao chúng ta này 4 người, ta xem cũng không cái nào hỏa đến nước ngoài đi, nộ không thượng cái gì điên cuồng fans. Bao Khải Văn chịu chịu khoe miệng, tuy nói sự thật cũng không sai biệt lắm như thế, nhưng không biết vì cái gì, Giang Tiểu Thiếu ra nói ra, khiến cho người cảm thấy như là ở cười nhạo ai dường như. Hắn lắc lắc đầu, ném ra cái này ý niệm. Ngày mai buổi sáng 6 giờ, ta sẽ qua tới tiếp ngươi, cho ngươi tiếp cái tạp chí phỏng vấn nội trang, muốn hỏi vấn đề cùng trả lời nội dung, ta tất cả đều hẹ chặt thượng phát ngươi, ngươi hảo hảo học thuộc lòng. Bao Khải Văn dặn dò nói, tạp chí phỏng vấn nội trang. Giang Nhất Minh nhướng mày. Bao Khải Văn ấn thanh, kêu bịa mặt đâu? Giang Nhất Minh lại hỏi, Vũ Minh Hạo. Bao Khải Văn sờ sờ chóp mũi, nay kỳ thật là đánh tuyên truyền kịch tên tuổi làm phỏng vấn, vừa lúc Giang Nhất Minh cũng diễn cái tiểu nhân vật, lại là cùng Vũ Minh Hạo có không ít vai diễn phối hợp, vì thế hắn lấy cái quan hệ, phải đi một tờ nội trang phỏng vấn. Giang Nhất Minh tấm tắc 2 tiếng, lại là Vũ Minh Hạo. Bao Khải Văn mắt trợn trắng, có tạp chí thượng không tồi. Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, lại không phải bịa mặt, không hiếm lạ. Trung Thịnh cùng hắn ca còn đều thượng quá tạp chí bịa mặt đâu, hắn như thế nào có thể chạy tới một cái kẻ hèn nội trang. Quá mất mặt. Bao Khải Văn đen mặt, thô thanh thô khí mà cảnh cáo, ta mặc kệ ngươi hy không hiếm lạ, này nội trang chính là ta lấy bằng hữu quan hệ bắt được, không chuẩn cho ta quấy rối. Giang Nhất Minh chép chép miệng, cố mà làm. Hoặc là ngươi làm người đem cái này tạp chí mua. Bao Khải Văn nói, bằng không liền cho ta thành thành thật thật bối phỏng vấn bản thảo, không chuẩn sáng tạo khác người. Là cái gì tạp chí? Ta đi liên hệ một chút. Giang Nhất Minh mở miệng, nhếch nhếch môi nói giỡn nói. Bao Khải Văn, thiếu chút nữa quên mất đây là thực sự có thể mua một cái tạp chí hậu trường người. Bao Khải Văn bị nghẹn đến không có thanh, sau một lúc lâu hừ hừ thanh, ngươi ngoan ngoãn, ngày mai cho ngươi mang Trung Hoàng kia ra cửa hàng đồ nất. Giang Nhất Minh, ngươi hống tiểu hài từ đâu? Bao lao sư tỏ vẻ hữu dụng là được. Giang Nhất Minh nói xong dừng một chút, lại tiếp một câu, ta muốn cho cô lết vị, có hạnh nhân cái loại này. Lần trước để lại một khối như vậy cấp Vu Minh Hạo, hắn không ăn, 2 ngày này trong lòng thường thường mà liền nhớ thương. Bao Khải Văn ở điện thoại kia đầu không tiếng động mà cười, thanh âm đứng đắn, đã biết. Nhưng còn không phải là ở hống tiểu hải tử. Hắn lại dặn dò một lần, sáng mai 6 giờ dưới lầu tiếp ngươi, đừng đã muộn. Được rồi, thật rong dài. Giang Tiểu Thiếu ra không kiên nhẫn mà xua tay, chô cô lết vị hành nhân, đừng quên. Bao Khải Văn, ai so với ai khác hảo. Không thể không nói. Giang Tiểu Thiếu ra tuy rằng tính tình thoáng có chút hành xử khác người, nhưng kỳ thật là cái thực hảo mang nghệ sĩ, ít nhất so mặt khác nghệ sĩ hảo hống đến nhiều. Nếu là khác nghệ sĩ có thể sử dụng một hộp donut tống cổ rớt, này người đại diện chức vị liền sẽ không cung không đủ cầu. Cho nên Bảo Khải Văn vẫn là thực nguyện ý cưng chiều dỗ dành Giang Tiểu Thiếu ra yêu cầu thực sự không cao. Cách thiên sáng sớm, Giang Nhất Minh Ấn rất dậy sớm chuông báo, hôn hôn trầm trầm mà để chân trần rửa mặt, bộ kiện màu trắng viên lanh tê, xuyên điều rộng thùng thình hưu nhàn quần. Thay đổi xong hậu đế giày thể thao liền ra tới. Bao Khải Văn nhìn xem Giang Tiểu Thiếu gia kia vẻ mặt thiếu giác bộ dáng, vội vàng lấy ra một hộp donut nhét vào tiểu thiếu gia trong lòng ngực. Ăn chút lót lót bụng. Bao Khải Văn nói. Giang Nhất Minh tựa như cái xác không hồn, nghe Bao Khải Văn một cái mệnh lệnh một động tác, ngoan ngoan cầm cái donut nhét vào trong miệng, ăn mà không biết mùi vị gì mà nhai. Bất quá nhưng thật ra ít có rời dương khí. Phía trước Lục Đệ Nhất Kỳ chạy ra sinh thiên thời điểm, hắn còn uy hiếp ăn tiết mục tổ cùng nhà mình người đại diện, nói nếu là không cho mang ăn đồ ngọt, đến lúc đó tuột huyết áp rời giường khi tới,

đã bị những người khác đẩy đi rồi. Ai? Kia ai ở hướng ai điệu bộ? Vũ Minh Hạo chú ý tới Giang Lâm động tác, buồn bực hỏi. Giang Nhất Minh không phản ứng hắn, lập tức hướng đảo nội đi đến. Đi, đi xem cái này đảo có bao nhiêu đại, nhìn xem chúng ta hiện tại ở đâu. Giang Nhất Minh nói, được đến Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh nhất trí tán đồng. Này phiến đảo không lớn, bốn người hoa hơn một giờ công phu bước lên trên đảo đỉnh điểm. Tứ phía đều là hải, nước biển là thấy đáy thanh triệt bích sắc, có thể thấy phía dưới đá ngầm cùng cá, thanh triệt đến không thể tưởng tượng, đồng thời lại cho người ta từng trận choáng váng quỷ dị cảm giác. Vũ Minh Hạo theo bản năng đi phía trước bước ra một bước, bị Giang Nhất Minh một phen túm chặt. Hắn bỗng dưng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình một chân hạ bay lên không. Hắn đột nhiên kinh ra mồ hôi lạnh tới, vội vàng sau này lui hai bước. Chúng ta đi xuống đi. Giang Nhất Minh nói, tầm mắt đảo qua này một vùng biển cùng chung quanh liên miên quần đảo cùng vách núi, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc tới. Hắn chuyển hướng còn có chút không lấy lại tinh thần Vũ Minh Hạo, ở trong túi sờ xoáng hạ, cởi xuống một quả cổ tệ ném cho đối phương, đưa ngươi cái lễ gặp mặt, đừng ném. Vũ Minh Hạo mới vừa bị chính mình kinh ra mồ hôi lạnh tới, theo bản năng tiếp nhận Giang Nhất Minh ném tới đồ vật, mở ra lòng bàn tay nhìn mắt. Tuy rằng không biết Giang Nhất Minh đưa cái này cho chính mình là có ý tứ gì, nhưng là, đây chính là đệ đệ đưa lễ vật đâu. Với đại minh tinh lập tức một khuôn mặt chuyển tình, cười đến so bầu trời trói lọi đại thái dương còn lượng, kia cần thiết không thể ném. Ta bên người phóng. Hắn nói, liền đem cổ tệ thu vào chính mình áo sơ mi ngực tiểu phương túi, còn chụp hai hạ, mị tư tư. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, người này trời sinh bát tự nhẹ, mang ra cửa thật đúng là làm người không bất lo. Này 800 quần đảo ở tự nhiên điêu luyện sắc xảo hạ, trải qua hơn 1.000 năm phong thực nước làm sói mòn cùng đáy biển vỏ quả đất hoạt động, nguyên bản đại đảo bị cắt thành tiểu đảo, phân bố khai đi, hình thành bọn họ phong thủy thượng không thế nào thường thấy thiên hoặc quẻ. Tức là thiên địa thành hoặc, quẻ sinh thiên nhiên, cho dù là phi thiên đằng long rừng ở này phiến thủy vực thượng, cũng sẽ đã chịu mê hoặc, phân không rõ phương hướng. Bất quá này phóng tới hiện đại nhưng thật ra không thành vấn đề, khoa học kỹ thuật phát đạt, nơi này cũng không có thiên nhiên từ trường quá yếu nhiều tín hiệu, hoàn toàn có thể dựa định vị hàng hải phi hành, cũng bởi vậy này phiến hải vực chưa từng xuất hiện quá cái gì đại sự cố. Chính là giống Vũ Minh Hạo như vậy bắt tự nhẹ người, dễ dàng đã chịu trời sinh quẻ tượng ảnh hưởng, vừa rồi nếu không phải hắn chú ý tới nơi này hoàn cảnh không quá thích hợp, chỉ sợ cũng sẽ không đi lưu ý Vũ Minh Hạo phản ứng. Ngoại tào làm ta sợ muốn chết. IMH vừa rồi như thế nào một bộ như là bị quỷ mê hoặc bộ dáng. Liên như vậy trực tiếp hướng không dẫm. Giữa lúc này mới vừa thượng đảo hai cái giờ không đến. Như thế nào liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Không có việc gì chạy như vậy cao địa phương đi làm gì. Nhiều không an toàn. Vạn nhất vừa rồi Vũ Minh Hạo thật dẫm không, kia ai nói ra ai phụ trách, phụ đến khởi sao. Có hay không điểm thưởng thức. Ngươi muốn ở một cái hoàn toàn không hiểu biết tình huống trên hoang đảo qua đêm cầu sinh. Đương nhiên đến trước chạy đỉnh điểm quan sát hoàn cảnh, không thấy quá bối ra hoang dã cầu sinh a. Nếu không phải Giang Nhất Minh, ít mở thơ sớm té xuống, âm dương quái khí thứ gì. Còn tưởng quái nhân ra Giang Nhất Minh trên đầu đi. Ta phi. Chính là thật sự, vừa rồi ít mở hờ tình huống như thế nào. Ta có điểm sau lưng lạnh cả người. Sau lưng chợt lạnh từ từ ta, ô ô ô ôm đoàn sưởi ấm. Vũ Minh Hạo đi theo Giang Tiểu Thiếu ra phía sau xuống núi, Giang Nhất Minh thấy thế ý bảo hắn đi đến phía trước đi. Chính mình lót sau. Ngươi lót sau, ta không yên tâm. Đi ta phía trước đi. Giang Nhất Minh với tay, ghét bỏ mà ý bảo Vũ Minh Hạo chạy đằng trước đi. Như vậy sao được? Ngươi tuổi nhỏ nhất, ta phải chiếu cấu ngươi. Vũ Minh Hạo không vui. Hắn nhíu nhíu mi, đệ đệ như thế nào có thể lót sau? Đệ đệ đến đi trung gian an toàn nhất vị trí mới hảo. Ngươi chiếu cố ta. Giang Nhất Minh nghe được buồn cười, nói cái gì thí lời nói, chạy nhanh cho ta đi phía trước. Vũ Minh Hạo. Với đại minh tinh câu nói kia mới vừa nói ra liền có chút chột dạ, bị Giang Nhất Minh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức rụt rụt cổ, nghe lời mà chạy phía trước đi. Phong phát sóng trực tiếp cười tạc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha im mở hờ đối chính mình nhận chi khả năng không quá minh sắc 23333. Câu ngài làm chúng ta minh minh tỉnh điểm tâm đi ha ha ha ha. Nói cái gì thí lời nói ha ha ha ha ha ha ha ha, ngạnh hạch ngươi Giang ca. Ca cái gì ca, kêu ra. Giang ra. Vũ Minh Hạo một đường xuống núi, ngoài miệng bắt đầu mặc sức tưởng tượng hoang đảo nghỉ phép trường hợp, chờ hạ chúng ta xem trọng buổi tối hạ trại địa phương, ta liền đi xuống biển sở cá đi. Ta và các ngươi giảng, ta thanh đảo, trời sinh chính là cá vương, vớt một cái chuẩn cái loại này, đến lúc đó lại cho các ngươi sở mấy cái bào ngư đi lên, hắc hắc. Này trong biển đồ vật mới mẻ à, trực tiếp giá nổi hơi thượng nước trong nấu khai, hương vị liền tiên ngươi hận không thể trực tiếp đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Còn nhiều nước nhi. Vũ Minh Hạo thao thao bất tuyệt mà nói. Tần Hải Thanh nghe nhịn không được hít hít nước miếng, đáp lời nói, đêm đó cơm liền dựa ngươi à, ta chính là một buổi trưa một giữa trưa 6-7 tiếng đồng hồ không như thế nào ăn qua đồ vật, ta cùng Tạ Hạc hai thêm lên mau 100 tuổi lão nhân không cấm đói, ngươi không thể rớt dây xích. Bao ta trên người. Vũ Minh Hạo lời thề son sắt một phách bộ ngực. Giang Nhất Minh liếc nhìn hắn một cái, a một tiếng, ta khuyên ngươi liền ở nước cạn địa phương sờ cá, thủy thâm bất quá eo, bằng không xảy ra chuyện gì ta không phụ trách cứu người. Có thể xảy ra chuyện gì nhi a, ta biết bơi nhưng hảo. Vũ Minh Hạo tùy tiện mà cười, chờ ca cho ngươi vớt đại tôm hùm ăn. Ca. Giang Nhất Minh cười như không cười mà con mắt, khi nào ngươi thành ta ca. Vũ Minh Hạo thình lình cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Không đúng không đúng, đồ nhi cấp sư tôn vớt đại tôm hùm ăn. Hiếu kính ngài. Tin hay không từ ngươi. Giang Nhất Minh cười lạnh một tiếng, đối với đại minh tinh miệng lưỡi chân chu bất trí một từ. Vũ Minh Hạo sờ sờ cái óc, nghĩ đến vừa rồi thình lình si ngốc dường như đi phía trước cất bước, một cái run run, có chút nhận túng, cái kia, gần biển than địa phương có thể ăn hải vật cũng không ít, ta cho các ngươi lộng vỏ sò tới. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh nhấp miệng cười trộm. Đoàn người đem đảo đi dạo cái biến, không gặp được người nào, nhưng thật ra nhìn đến đỉnh đầu tân lều trại, bị đặt ở một chỗ rộng lớn chỗ. Lều trại trước còn có một tiểu đôi dập tắt hỏa câu cùng mấy cái nồi chén gáo buồn. Gì, cái này trên đảo trừ bỏ chúng ta còn có người khác ở. Tân Hải Thanh có chút ngoài ý muốn. Giang Nhất Minh đi qua đi, cầm căn nhánh cây ở kia đôi hỏa câu chỗ đó phiên phiên trọn trọn, gạt ra mấy cây tiểu kê xương cốt dường như khung xương ra tới. Bên cạnh Tạ Hạc nói, phía trước đạo diễn nói qua, bên này ngẫu nhiên sẽ có người khách du lịch, lục tiết mục cũng vô pháp nói phong đảo không cho người tiến vào, vừa vặn gặp gỡ cũng là duyên phận. Mới vừa ở nơi này thiêu quá đồ vật, phỏng trừng lâm thời rời đi. Giang Nhất Minh đứng lên, vứt bỏ kia căn nhánh cây nhỏ, vỗ vô tay nói, chúng ta lục chúng ta, đổi khối địa phương hạ trại. Hành! Bọn họ bốn người thay đổi một chỗ địa phương, vừa vặn cùng phát hiện hỏa câu địa phương là ở một cái tiểu đỉnh núi sau lưng cùng dương mặt, phỏng trừng lúc sau mấy ngày cũng khả năng không lớn gặp gỡ. Vũ Minh Hạo vốn định nói, không bằng trực tiếp liền ở bãi biển chỗ đó hạ trại, bị Giang Nhất Minh một nụ cười lạnh nhẹn trở về. Động động ngươi đầu óc. Đừng quang lớn lên đẹp. Vũ Minh Hạo khiêm tốn túi đầu, hơi hiện mờ mịt mà nhìn về phía Tạ Hạc xin giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Tạ Hạc ho nhẹ thành, giải thích nói, bờ cắt quá mềm, lều trại chát chỗ đó không xong, bờ biển ban đêm gió lớn, gió thổi qua liền dễ dàng đảo. Hơn nữa ngươi xem trên bờ cắt này đó đá ngầm khe hở, bên trong đều có cua xác tôm xác loại này cởi xác lưu lại đồ vật, thuyết minh nước biển thủy triều thời điểm, đều sẽ yêm quá này khối địa phương. Ngươi cũng không nghĩ ngủ, đống nhiên thủy mạn kim sơn đi. Nga nga nga nga. Vũ Minh Hạo gật đầu như đảo tỏi, vẻ mặt sùng bái bội phục mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, đệ đệ hiểu được thật nhiều. Tân Hải Thanh thấy thế khỏe miệng vừa kéo, tâm nói người này xem Giang Nhất Minh làm cái gì. Không phải Tạ Hạc cấp giải thích sao? Được rồi, nơi này ta cùng Tạ Hạc tới chát lều trại nhóm lửa, hai người các ngươi người trẻ tuổi đi tìm xem đêm nay có thể ăn đồ vật. Tân Hải Thanh đuổi người, hắn bụng đã sớm bắt đầu kêu to. Lúc trước Vũ Minh Hạo cho hắn một hình dung hải sản hương vị. Hắn liền ngăn không được phân bố nước miếng, ở trong lòng thẳng buồn bực, tiểu tử này không đi làm mỹ thực người chủ trì thật là đáng tiếc. Giang Nhất Minh cùng Vũ Minh Hạo đi đến bờ biển chỗ đó đi sờ cá sờ tôm sờ vỏ sò. Vũ Minh Hạo cởi nửa người trên quần áo, hai cái tay háo một chát, làm thành một cái giản dị vất vóng, sư tôn chờ à, đồ nhi cho ngươi làm tôm hùm bảo ngư đi. Liền rửa cái này. Giang Nhất Minh nhướng mày, liền xem Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo nhe răng cười, đừng xem thường ta a. Vũ Minh Hạo xuống nước, khinh bạc quần liêu lập tức thành quần bó, Giang Nhất Minh nhìn nhiều hai mắt, đồng nhiên không quá tưởng chính mình xuống nước. Hắn ở trên bờ cắt xoay chuyển, tìm hai căn trường chạc cây, lại móc ra vừa rồi từ dương hành lý lấy ra tới gốm sứ tiểu đao, đem chạc cây tức thành tiêm, lại tìm vài cổ trường thảo vận thành một cổ, biên thành dây thừng, đem hai căn chạc cây cố định lên, làm thành giản dị xin bắt cá bộ dáng. Giang Nhất Minh cầm lấy tới quét vài lần, miễn cưỡng không có trở ngại. Giang Nhất Minh đời trước phong thủy thiên phú còn không có bị phát hiện phía trước, vì chắc bụng, ở trong sông sở cá bắt tôm không thiếu trải qua, cá ăn đến không nghĩ lại ăn. Chẳng qua hiện tại này một đời cơm ngon rượu say muốn cái gì có cái gì, đã lâu không có làm xiên bắt cá, tay nghề có chút mới lạ. Nhưng này ở một đám 21 thế kỷ rất ít nấu cơm dã ngoại quá vong hưu trong mắt, Giang Nhất Minh chiêu thức ấy tay không làm xiên bắt cá bản lĩnh, quả thực là chấn động. Ngoà tàu 666666666. Ta còn không có phản ứng lại đây đây là ở làm gì, hai căn chạc cây hợp lại thượng, ta liền xem minh bạch. Giang Nhất Minh cái này động thủ năng lực quả thực. Quá biết đi. Giang Nhất Minh quả thực là cái này tiết mục buộc tồn tại ha ha ha, có Giang Nhất Minh ở còn hoang dã cầu sinh gì a? Ta xem cho hắn cũng đủ thời gian, nói không chừng còn có thể tại cái này trên đảo cho ngươi đáp cái giản dị nhà gỗ nhỏ ra tới. Ha ha ha ha ha, trên lầu cái kia quá a. Cười chết. Giang Nhất Minh đứng ở bờ biển thượng, liền thấy Vu Minh Hạo cong eo ở tìm cá biển tôm hùm gì đó, liên tiếp phát vài cái không, trên mặt tất cả đều là thủy, nước biển bắn tiến trong ánh mắt, tí đến đôi mắt đều tránh không khai. Giang Nhất Minh buồn cười, nhìn Vu Minh Hạo quật cường mà mở to nửa con mắt, ở thiển trong biển lao lực thịt. Hắn tiếp đón một tiếng, ý bảo Vu Minh Hạo sau này thối lui vài bước. Vu Minh Hạo xem qua đi, không biết Giang Nhất Minh muốn làm cái gì, lại nghe lời nói mà theo lời sau này thối lui. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm chuẩn trong biển chậm gì gì bơi qua bơi lại một con cá, thoạt nhìn như là thạch đốm. Này cá nhìn lên có chút hành động không tiện bộ dáng, giống cái tuổi xế chiều lão nhân, nhưng là Giang Nhất Minh rõ ràng cá loại đồ vật này nhất cơ linh, chạy trốn đến đặc biệt mau, đống chốc một chút có thể bơi ra vài mệ xa. Muốn bắt nó, phải so nó còn nhanh, xuống tay vị trí cũng đến càng chuẩn. Hắn đứng ở trong biển, nước biển vừa mặn quá hắn cuốn lên ống quần càng chân. Hắn giơ lên cao khởi cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng vận sức chờ phát động, thượng thân áo sơ mi bởi vì hắn động tác, và áo từ lưng quần rớt ra tới, gió biển thổi đến sơ mi trắng sau này cố lấy, lộ ra người trẻ tuổi mềm dẻo trắng non eo. A a a a a a, ta điên rồi, điểm này mờ mờ ảo ảo cảm giác nhất mê người. Thiên A Minh Minh a a a, mụ mụ nhãi con trưởng thành ô ô ô ô sẽ liêu nhân. Giang Nhất Minh khoát mà ra tay, trên tay tự chế xin bắt cá lại mau lại tàn nhẫn. Ở trong gió còn truyền ra một tiếng tinh tế phá phong tiếng huyết gió. Ta, ngài, tốc độ này mẹ nó là người. Không phải. Ta xem hắn tế cánh tay cẳng chân, như thế nào liền như vậy có lực lượng. Phần 73. Vũ Minh Hạo chạy tới nhặt. Nhặt gì? Sẽ không thật xoa chung cá đi. Vũ Minh Hạo ly đến gần, liếc mắt một cái liền thấy cái kia thạch đốm bị Giang Nhất Minh xin bắt cá cắm ở đáy biển hạt cắt thượng. Hắn tung ta tung tăng mà phủi đi thủy qua đi, một phen cử ra thạch đốm. Kia cá còn ở Giang Nhất Minh xin bắt cá thượng liều mạng phịch dây rùa. Chúng chúng. Vũ Minh Hạo kêu lên, vẻ mặt kính sợ mà nhìn Giang gia tiểu thiếu gia, sư tôn lợi hại. Giang Nhất Minh rụt rè mà câu lấy khoe miệng, cười tủm tỉm mà tiếp nhận cái kia thạch đốm, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu là có ra gân nói, tốc độ có thể mau không ít, cắm vào đi lực đạo cũng đại, có thể trực tiếp xuyến tôm hùm. Vũ Minh Hạo chật lưỡi. Dư lại nên ngươi triển lãm một chút, vi sư phơi một lát thái dương đi, cho ngươi cố lên. Tiểu thiếu gia cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vu Minh Hạo, giơ cá mú, vài bước trở về trên bờ. Sư tôn đi thong thả, tiểu tâm cắt sỏi đá nhi đừng bị thương chân. Vu Minh Hạo toái toái nhắc mãi. Giang Nhất Minh hướng lên trời mắt trợn trắng, lại tới nữa cái gà mụ mụ, Bào Khải Văn có người kế nghiệp. Thần. Một phát nhập hồn a dựa. Từ đây ta tuyên bố ta là Giang Nhất Minh Vũ Lực Phấn. Này hai người hảo đáng yêu a ô ô ô, một cái sư tôn một cái đồ nhi, quan hệ thật tốt quá đi. Ta khái đến CP là thật sự. Thỉnh đại gia chờ mong đêm nay 8 giờ đổ bộ ngông xưởng tứ hải lục nha. Khẩu thị tâm phi ngạo kiểu sư tôn ít tạc mau tiểu chó săn đồ nhi, nhập cổ không lỗ. Cắn là được. Trung thịnh tóc mày, nhìn nửa ngày phòng phát sóng trực tiếp bình luận, lạnh như băng mà hàn một khuôn mặt, hừ một tiếng, chứng khí mù mịt. Hắn đóng làn đạn, lại đem phòng phát sóng trực tiếp tiến độ điều đi phía trước kéo điểm, ngừng ở Giang tiểu thiếu gia bị gió thổi khởi áo sơ mi và táo kia một màn thượng, thiết cái bình. Lại mở ra tờ S phần mềm, bắt đầu đi làm sờ cá không làm việc đàng hoàng lên. Một lát sau, một cái lóe sáng ấy bổ tân hảo ngang trời xuất thế, chạy đến Giang Nhất Minh siêu thoại đã phát một tổ tiểu thiếu gia sơ mi trắng đồ. Trung tựa NG là thật, ta Minh Minh rất đẹp. Chia sẻ hình ảnh. Phía dưới bình luận một mảnh gào, yêu cầu đại đại đem che Minh Minh tiểu eo nhỏ giấy dán lấy rớt. Trung thịnh hừ một tiếng, tưởng đều đừng nghĩ. Chương 76 giả thần giả quỷ thứ 76 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 716 thiên mạnh miệng mềm lòng Giang tiểu thiếu. Giang Nhất Minh ngồi ở trên bờ cát, ngón chân đầu chậm gì gì mà moi lộng dưới thân đồ tế nhuyễn ấm áp hạ cát, đem chính mình nửa cái chân bồi tất cả đều chôn đi vào. Trên tay hắn cũng không nhàn rỗi, vừa rồi ở trên bờ cát nhặt một cây thật dài màu đỏ khăn lụa, đại khái là trước đây du khách dừng ở nơi này, hoặc là bị gió thổi đi bay tới, hắn đem kia căn dài rộng hồng khăn lụa xé mở thành hai điều, đầu đuôi tương liên đánh cái kết. Lại tìm khối không lớn không nhỏ cục đá, ước chừng có một cái ly sứ lớn nhỏ, bị Giang Nhất Minh dùng cái kia khăn lụa trói đến kín mít. Giang Nhất Minh vũ hai hạ, bên cạnh cùng chụp đạo diễn Tưởng Trương đều có thể nghe thấy kia cục đá mang theo tiếng gió, hô hô hô mà khiếu. Tưởng Trương không cấm tưởng, thứ này chẳng lẽ cũng là dùng để tạc cá. Chúc mừng người chơi Giang Nhất Minh đạt được lưu tinh chú ý ít một,

nhìn đến một con tôm hùm, ta liền đi tóm được, nào nghĩ đến ở phía dưới bất chi bất giác dù đi ra ngoài như vậy xa. Giang Nhất Minh cau mày, phỏng chừng đây là này khối hải vực hành trình thiên hoa quẻ, đối với Minh Hạo sinh ra ảnh hưởng, cũng xác thật quái không được đối phương. Hắn dừng một chút, chợt lại nghĩ đến một sự kiện, hắn sắc mặt bất thiện nhìn Vu Minh Hạo, ta cho ngươi kia cái tiền đồng đâu. Tốt nhất đừng làm cho hắn bắt lấy là người này không để trong lòng cấp đánh mất. Xuống biển ta sợ bị nước biển hướng chạy, cố ý lưu tại doanh địa chỗ đó, làm tạ lao sư giúp ta nhìn. Vu Minh Hạo ngượng ngùng mà túi đầu gãi gãi cái hót. Giang Nhất Minh, hành đi, là quá đương hồi sự nhi. Giang Nhất Minh thật mạnh phun ra một hơi, mắt trợn trắng, thật giỏi, tiết mục tổ đều đến bị ngươi sợ tới mức ra phi cơ trực thăng tới. Ai ta vừa rồi? Ta vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, liền bỗng nhiên có điểm hôn mê. Có thể là lâu lắm không tới loại này chống trải hải vực, có điểm vượng hải đi. Vũ Minh Hạo nói, nhưng thật ra thích hướng tốt đẹp mà thực mau cho chính mình tìm được rồi giải thích. Giang Nhất Minh nghe vậy chịu chịu khoe miệng, tỏ vẻ tùy hắn vui, tưởng tin tưởng cái gì liền tin cái gì. Vũ Minh Hạo đem kia tảng đá còn cấp Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn đem cục đá cho chính mình ôm đã trở lại, có chút kinh ngạc nhướng mày. Lại xem Vũ Minh Hạo, người này lại hiến vật quý dường như kẹp chính mình kia đoàn áo sơ mi, chờ lên bờ sau, liền đem áo sơ mi bọc đại tôm hùm rũ ra tới. Gặp được loại chuyện này, ngươi cư nhiên còn nhớ này tôm hùm. Giang Nhất Minh tức khắc có chút dở khóc dở cười, không thể nề hà mà nhìn Vu Minh Hạo, vừa tức giận vừa buồn cười, đống nhiên có chút hiểu chính mình đại ca cùng công chúa tóc dài đối với chính mình khi tâm tình. Đại để cũng là như thế này. Giang Tầm Xuyên, ảm, Trung Tổng, không, không phải. Vu Minh Hạo chớp chớp mắt, bằng không cơm chiều ăn cái gì. Không biết nên nói ý mở hờ xuẩn manh vẫn là thiếu tâm nhãn. Cảm giác được Giang Nhất Minh tâm mệt, ngàn dặn dò vạn dặn dò sự tình còn có thể xảy ra sự cố. Nói Giang Nhất Minh phía trước liền cho Vu Minh Hạo một khối đồng tiền. Có phải hay không đã sớm nhận thấy được nơi này có vấn đề a? Không phải nói vượng hải sao? Như thế nào lại đột nhiên phong cách thay đổi? Ngươi xem này như là vượng hải sao? Vượng hải sẽ chiều không khí la to. 100% si ngốc a. Giang Nhất Minh vừa rồi ném qua đi thứ gì a? Cảm giác giống như cũng có chút lai lịch, Vu Minh Hạo còn không phải là bị tạp thanh tỉnh. Là lưu tinh chủ ý a. Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn làm tốt ta. Cái gì thí lai lịch? Tuyệt, đó chính là Giang Nhất Minh có điểm lai lịch. Hắn giống như thực hiểu a. Phía trước cũng là Giang Nhất Minh túm chặt IMH mới không làm hắn ngã xuống đi, sau lại cũng là Giang Nhất Minh trước tiên đem kia khối đồng tiền cấp IMH, chính là IMH chính mình không mang ở trên người. Bằng không có lẽ cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi sợ bóng sợ gió một hồi. Trên lầu nói như vậy, giống như còn thật là. Giang Nhất Minh hình như là có điểm thần. Thượng một kỳ tiết mục, cũng là hắn nói sẽ trời mưa liền trời mưa, ai cũng chưa nghĩ đến. Ngươi xem hắn xuất đạo cái kia tuyển tú tiết mục A, hắn miệng đầy huyền học thần thần thao thao đâu, còn đem đạo sư tức giận đến thiếu chút nữa đương trường quăng ngã mịt rổ phổn chạy lấy người. Vũ Minh Hạo nhìn Giang Nhất Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu. Muốn nói cái gì? Hắn ở trong lòng tưởng, tốt nhất chạy nhanh ngoan ngoãn cho ta xin lỗi nhận sai, bảo đảm lần sau cũng không dám nữa đem ta đưa ra đi đổ vật rời khỏi người. Cái kia, buổi tối liền một con cá một con tôm hùm, chúng ta bốn người giống như không quá đủ. Nếu không ta lại đi nhìn xem có cái gì nhưng vớt. Vũ Minh Hạo gãi gãi đầu. Giang Nhất Minh thấp giọng mắng một câu, đem người xách lên hướng trên bờ một ném, ngươi cho ta thái bình điểm, ta nhưng không nghĩ lại chạy xuống đi cứu người. Ngươi phía trước liền nói quá. Vũ Minh Hạo nết miệng cười, Giang tiểu thiếu gia chính là mạnh miệng mềm lòng mà thôi. Giang Nhất Minh nghẹn, chợt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi có chút thẹn quá thành giận, câm miệng. Ha ha ha ha, bị chọc thủng Minh Minh quá đáng yêu, buồn bực đến lỗ tai hồng. Ái ái loại này khẩu thị tâm phi miệng dao găm tâm đậu hủ tiểu khả ái. Chương 77 giả thần giả quỷ thứ 77 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 77 thiên đệ nhất càng đi vào, đường ra tới. Cuối cùng Giang Nhất Minh cũng không làm Vũ Minh Hạo lại xuống nước. Hắn trò cũ trọng thi, dùng kia đem xiên bắt cá lại chát mấy cái cá đi lên, vốn dĩ chính là thô giáp chế tác xiên bắt cá hoàn toàn báo hỏng. Giang Nhất Minh lại ở trên bờ cắt bào cái hố, liền ở tới gần đá ngầm địa phương. Vũ Minh Hạo nghi hoặc mà xem qua đi, đây là dùng để làm gì đó. Ngày mai buổi sáng lại đây nhìn xem, nói không chừng thủy triều xuống thời điểm sẽ có cái gì dừng ở nơi này, nhặt một đốn cơm sáng. Giang Nhất Minh nói, cái này kinh nghiệm là hắn khi còn nhỏ một người sinh hoạt thời điểm tích cóp ra tới. Hữu dụng lại giản tiện, tính giới so rất cao. Vũ Minh Hạo nghe vậy, chút nào không nghi ngờ những lời này tính khả thi, toàn bộ mà tin tưởng, hảo a. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, hơi kiểu khoe miệng, ý bảo hắn đem trộm tới này đó cá a tôm, tất cả đều trăng lên, mang về doanh địa đi. Cũng chỉ có Vu Minh Hạo kia cái áo sơ mi có thể sử dụng đảm đương cái sọt trang đồ vật, tổng không thấy được lại báo hỏng một người quần áo đi. Không cần thiết. Vu Minh Hạo một chút cũng không vui, nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật. 4 con cá, 1 con tôm hùm, còn có hắn ở trên bờ cắt vớt một ít mini cua cùng vỏ sò, đêm nay này đốn bữa tối hẳn là xem như phong phú. Hai người thắng lợi trở về, chỉ trừ bỏ so với xuất phát thời điểm bộ dáng, hai người nhìn qua đều có vẻ có chút chật vật. Trở lại trong doanh địa, Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai cái thêm lên mau 100 tuổi lão nhân, đã chát hảo lều trại, sinh hảo hỏa, đang ngồi ở đống lửa bên cạnh giá pha trà. Tạ Hạc trong tay bưng một ly nóng hôi hổi lá trà, mới vừa nhấp một ngụm, liền thấy Giang Nhất Minh bọn họ đã trở lại. Tần Hải Thanh đánh giá này hai người liếc mắt một cái, lược hiện kinh ngạc khơi mào một bên mày, hiếm lạ hỏi, hai người đây là đi tìm nguyên liệu nấu ăn sao? Thấy thế nào đi lên đảo như là cùng trong biển cự thú vật lộn quá giống nhau. Vũ Minh Hạo nghe vậy, chột dạ mà sờ sờ chóp mũi, lấy khỏe mắt dư quang lặng lẽ đi liếc Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh lành a một tiếng, cái gì cũng chưa nói, hoặc là nói, lười đến nói, hắn lập tức đi đến Tạ Hạc bên cạnh, muốn ly trà nóng. Vũ Minh Hạo chạy nhanh nói sang chuyện khác, ném ra bọn họ hôm nay một cái ban ngày thu hoạch tới. Ai nha không tồi a, nhiều cá như vậy, Thanh Đảo tiểu vương tử danh hiệu không bạch ngủ. Tân Hải Thanh cười tủm tỉm mà đi qua đi, thuận tay liền đem cá nhận lấy, vén lên tay háo, xử lý khởi cá gan nội tạng tới. Vũ Minh Hạo vừa nghe, lỗ tai liền càng đỏ, cười gượng hai tiếng, ta liền bắt điểm tôm hùm, tìm mấy cái vỏ sò, cá kỳ thật là Giang lão sư chảo. Tân Hải Thanh trên tay động tác một đốn, kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi còn sẽ chảo cá. Làm cái xiên bắt cá, đơn giản phương tiện chút. Giang Nhất Minh không cho là đúng mà xua xua tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói xong nhấp khẩu trà nóng. Đúng rồi, ta cũng mang theo vại lá trà, các ngươi thích trà nói, nếm thử kia vại, thực không tồi. Ngươi còn làm cái xiên bắt cá. Tân Hải Thanh cảm thấy, này tin tức so Giang Nhất Minh bắt 4 con cá càng không thể tư nghị, ngươi lấy cái gì làm. Nhặt 2 chạc cây chói một khối, thức tiêm chính là xiên bắt cá. Giang Nhất Minh chậm gì gì mà áp trà nóng nói, tam xoa sao công kích diện tích lớn một chút, hảo trào chút. Tân Hải Thanh nghẹn, còn cấp làm cái tam xiên cá xoa. Như vậy chú ý. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, cảm thấy vị này Giang tiểu thiếu gia thật là vĩnh viễn ở đổi mới hắn đối với đối phương nhận thức, nơi trốn có kinh hỉ. Tạ Hạc cũng kinh ngạc, nhưng so Tần Hải Thanh tiếp thu độ rõ ràng hảo không ít, có thể là bởi vì đối Giang tiểu thiếu gia trước sau như một tín nhiệm, cho nên mặc kệ Giang Nhất Minh ném ra như thế nào kinh hỉ tới, hắn tiêu hóa vài giây sau đều sẽ cảm thấy bình thường. Vừa rồi ngươi nói cái gì trả tới? Tần Hải Thanh hỏi. Bạch trà. Trong núi sớm nhất một đám. Chọn chính là nhất nộn mầm tiêm. Giang Nhất Minh nói, đứng dậy từ dương hành lý nhảy ra một tiểu rót bẹp pha lê rót trang lá trà, nhìn qua tinh tế tiểu xảo cực kỳ. Tân Hải Thanh thích trà, thấy thế rất có hứng thú mà thò lại gần xem. Hắn vê vài miếng lá trà tiến đến chóp mũi hạ ngửi, mang theo một cổ thuộc hạt rẻ hương khí, mùi hương thuần chính, lại xem này lá trà, màu sắc đều đặn ngay ngắn, điều tác khẩn thận, phẩm chất nhất trí, mảnh vỡ trà thiếu. Tân Hải Thanh mắt sáng rực lên, như vậy trà quanh năm suốt tháng cũng xào không ra nhiều ít tới, thật là hảo trà. Ngươi cũng ai uống trà. Chưa nói tới ai uống, chính là mang đến tưởng nhai để thần. Giang Nhất Minh nói, các ngươi ai uống trà liền nấu nếm thử. Nhai nâng cao tinh thần. Tân Hải Thanh hít vào một hơi, khỏe mắt chịu chịu, kia còn không phải phí phạm của trời. Hắn liên tục xua tay, không thành không thành, tốt như vậy trà, dùng để nhai nhiều lãng phí. Ngươi muốn nâng cao tinh thần nói, đem ta kêu bình lá trà cầm đi, tùy ngươi như thế nào nhai. Giang Nhất Minh cười rộ lên, duỗi người nói, hành. Từ từ, phía trước không phải có đại thần nói, Tần lão sư kia vại lá trà, đến vài ngàn mới có 1-2. Làm Giang Nhất Minh cầm đi nhai ăn. Các ngươi xem Tần Hải Thanh cái kia hiếm lạ kính. Phía trước còn cùng Tạ Hạc khen hắn lá trà, lúc này ôm Giang Nhất Minh lá trà không buông tay, kia Giang Nhất Minh này một tiểu vại đến bao nhiêu tiền. Giang Nhất Minh đâu ra như vậy trà ngon diệp. Hắn không phải còn cùng người trong nhà trụ một khối sao. Nơi nào mua nổi a? Phòng trưng đem tham gia tiết mục, chạy hoạt động tiền toàn hoa tại đây mặt trên đi. Vì lấy lòng lão tiền bối cũng là liều mạng. Tiết Dương, Giang Nhất Minh trong vòng số 1 mê đệ, Tiết Kha cháu trai, thấy phòng phát sóng trực tiếp lời ra tiếng vào, giữa mày nhăn đến gắt gao. Giang tiểu thiếu gia mua một vại mầm tiêm bạch trà, còn không phải là thuận miệng sự tình. Còn lấy lòng lão tiền bối. Giang tiểu thiếu gia không cần phải. Có thể trực tiếp ở trong giới đi ngang đâu. Tiết Dương thế Giang tiểu thiếu gia căm giận bất bình. Tân Hải Thanh đâu? Còn ở đàng kia ôm Giang Nhất Minh lá trà vại hiếm lạ. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói, Tần lão sư, sẽ cá nướng sao, sẽ nấu tôm hùm canh sao. Tần Hải Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh, ngươi sẽ không? Sẽ không, ta nhìn như là sẽ sao? Giang Nhất Minh đương nhiên mà dơ lên đuôi lông mày. Sẽ là sẽ, nhưng thực sự khó ăn, Giang Tiểu Thiếu gia không nghĩ đem điểm này nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới chuyện này bại lộ ra tới. Hắn bổ sung nói, bất quá ta mang theo gia vị liêu, nồi cũng cho ngươi mang lên. Hắn tại hành lý dương lại lay ra một đống đồ vật. Tân Hải Thanh chịu chịu khoe miệng, ngươi mang đồ vật thật đúng là thượng vàng hạ cám. Lá trà lấy vài miếng ra tới nấu là được, nhìn chằm chằm xem có thể nhìn ra hoa tới. Ta muốn thu trong dương đi. Giang Nhất Minh chiều Tần Hải Thanh vươn tay, phải về chính mình kia một tiểu vại bạch trà. Tần Hải Thanh lưu luyến không rời, tiểu tâm méo ngón cái vê chút ra tới, tiếp đón tạ hạc, chạy nhanh một lần nữa tìm một cái tân hồ ra tới nấu nước pha trà. Phong phát sóng trực tiếp động tác nhất trí trầm mặc một mảnh, qua sau một lúc lâu mới có người toát ra phao tới. Mới vừa ai nói Giang Nhất Minh là muốn lấy lòng Tần Hải Thanh tới. Này thái độ như là lấy lòng. 233333 chỉ huy lão tiền bối cho chính mình cá nương nấu cơm, Giang Nhất Minh thật là chân nhân tú bên trong một cái. Ha ha ha ha ha ha, đem lá trà phải đi về là cái gì thao tác? Ta thật cho rằng Giang Nhất Minh là tính toán đem này tiểu bình lá trà đưa cho Tần Hải Thanh. Ai mà không nghĩ như vậy? Đây mới là bình thường phản ứng a ha ha ha. Tiết Dương chớp chớp mắt, hết giận mà hừ một tiếng, Giang tiểu thiếu gia mới không hiếm lạ lấy lòng ai đâu. Và mặt tới so báo tắc còn nhanh hì hì. Tân Hải Thanh vụng trộm lười, ngồi ở bạch trà bên cạnh người trà hương, không chịu dịch ngông. Vẫn là tạ hạc chạy tới cấp cá cùng tôm hùn đi nội tạng, dùng cầm hai căn chặt cây, đem bốn con cá hai xuyến một khối, đặt tại đống lửa thượng. Giang Nhất Minh chi cầm ở bên cạnh xem, đưa qua đi mấy cái gia vị tiểu vại, muốn cái gì? Ứng có. Tạ hạc. Giang Nhất Minh mang đến cái kia nổi chén gáo buồn trang phục phái thượng đại công dụng, tạ hạc mở ra sau, bên trong như là Nga bộ hoa giống nhau, một tầng lột một tầng. Thoạt nhìn không lớn thể tích, trang không ít đồ vật. Tạ hạc đem tôm hùm bỏ vào trong nồi tính toán nấu, đồng nhiên nhớ tới bên này không có thuần tịnh thủy. Hắn nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì, liền thấy Giang Nhất Minh xoay người liền từ dương hành lý một nửa kia nhảy ra mấy túi thủy, còn có một nồi nước cốt lẩu. Phần 75. Giang Nhất Minh lược hiển đắc ý mà chiều hắn dơ lên đuôi lông mày, thử khởi tiểu bạch nha, tìm cái này. Tạ hạc buồn cười gật đầu, khó trách ngươi cái dương như vậy trầm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ nó ra cửa lữ hành chuẩn bị Giang Nhất Minh. Này mang đồ vật cũng quá toàn đi. Giang Nhất Minh hoang dã cầu sinh, dựa hai dạng chiến thắng pháp bảo, một là tuyệt đối động thủ năng lực, nhị là đầy đủ hết chuẩn bị tài liệu. Còn mang nước cốt lẩu là cái gì thần nhân? Vũ Minh Hạo ngồi ở bên cạnh chớp chớp mắt, cũng đứng dậy đi phiên chính mình dương hành lý, móc ra một hộp tốc đông lạnh sủi cảo ra tới, cùng nhau hạ vào đi thôi. Tạ hạc. Nga đối, ta còn có khoan phấn. Đợi chút mấy cái cùng chụp sư phó cũng cùng nhau ăn đi, số lượng lớn còn no. Vũ Minh Hạo lại bổ sung một câu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi ta yên tâm, này bốn người đi ra ngoài hoang dã cầu sinh, tuyệt đối không đói chết. Ta thế nhưng có điểm thèm. Này cá nướng tư tư mà mạo du, chỉ là nghe thanh âm ta đều cảm thấy ăn ngon. Còn có tôm hùm A. Này thức ăn thật tốt cờ A cờ, may mắn là ở bờ biển, không phải ở trong núi, bằng không cũng chỉ có ăn sâu. Phúc, trên lầu ác ma sao? Tạ hạc cần cù chăm chỉ làm cơm chiều, Vũ Minh Hạo ở bên cạnh trợ thủ, tốt xấu hắn cũng là cái công chúng nhân vật, là cái lưu lượng, chân nhân tú dù sao cũng phải bày ra đến tích cực hướng về phía trước chút, tuy rằng hắn là thật sự sẽ không nấu cơm, tạ hạc thậm chí huyền chuyển ám chỉ hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là Vũ Minh Hạo không nghe ra tới, chỉ đương tạ lao sư quan ái văn bối, liên tục khiêm tốn tỏ vẻ hắn có thể. Tạ hạc, không, ngươi thật sự không thể. So sánh với dưới, Giang Nhất Minh thật đúng là riêng một ngọn cờ. Cô đơn hắn một người ngồi ở chỗ đó, đôi tay ôm đầu gối, liền kém không ở trên mặt viết chờ ăn hai chữ. Vũ Minh Hạo dẫn đầu xả một con cá xuống dưới, cầm phiến rửa sạch sẽ khoan diệp đựng đầy, đoan đến Giang Nhất Minh trước mặt, nếm thử. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh lùn lùn cây truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh, hợp với tạ hạc cùng Tần Hải Thanh hai người khẩn trương lên, thần kinh căng thẳng xem qua đi. Ngoa tào, không phải là quá thơm đưa tới cái gì dã thú đi. Đừng a, kia vạn nhất là ăn thịt. Nhiều nguy hiểm a. Lùm cây động tĩnh càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nhìn ra lùm cây hạ có cái gì phá vỡ lùm cây ngăn cản. Lùm cây bị phía dưới không biết tên sinh vật đẩy ra vài đạo cuộn sóng dường như hoa văn, hướng tới Giang Nhất Minh đoàn người bay nhanh chạy tới. Giang Nhất Minh còn ở xe cá nướng, cùng bên cạnh người phản ứng hình thành tiên minh đối lập. Ao ao xôn xao, liên tiếp vài đạo phá tiếng vang lên, Vũ Minh Hạo mấy người bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là mấy con khỉ, nhanh nhẹn mà hướng tới bọn họ đồ ăn nhảy tới. Ai ai ai cướp bóc.

tức khắc liền từ trong khoang thuyền một nhảy ba thước cao, đầu đụng phải thấp bé khoang thuyền đỉnh, đau đến hắn ai nha thanh, nước mắt đều kích thích ra tới. Tiết Dương bất chấp xoa đầu, vội vàng đánh thức vài người khác, vội vàng suốt đêm hướng doanh địa chỗ đó chạy đến. Cái này Trương Tiểu Đoá cùng bọn họ tiết mục tổ không có nửa điểm quan hệ, hiện tại phát điên nổi điên càng không phải an bài, này nếu là vạn nhất bị thương cái nào khách quý, kia bọn họ tiết mục tổ đều không đủ bồi. Phần 78. Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến doanh địa chỗ đó thời điểm, Giang Nhất Minh bọn họ vài người đã sớm hồi lều trại ngủ đi. Tiết Dương hoàn nhìn một vòng, phát hiện Trương Tiểu Đoá cũng không thấy. Hắn mới vừa buồn bực, bộ đàm liền vang lên động tĩnh, hắn vội vàng cầm lấy tới. Tiết Dương A, cái kia Trương Tiểu Đoá vừa rồi chạy, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều thấy. Tiết Kha thấp giọng nói, như thế nào liền chạy? Chói như vậy kín mít đều làm chạy. Tiết Dương buồn bực cực kỳ, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ bất an tới, hắn vừa nói vừa nhìn quanh chu vi, cảnh giác mà siết chặt gậy bóng chạy. Nàng lăn tiến đống lửa đi, trên người về điểm này bố một chút, nàng dùng sức một xả, liền cấp kéo ra chạy. Tiết Kha nói, hắn hao tổn tâm trí mà ấn huyệt thái dương, đây cũng là kẻ tàn nhẫn, này tổn hại chiêu vừa ra, làn đạn đều tạc. Tiết Kha tiếp theo dặn dò Tiết Dương, ngươi không phải mang theo Liêu Hiến cùng nhau đi ra ngoài sao? Hán, ta nhớ rõ là cái xuất ngũ binh. Ngươi làm hắn nhiều nhìn điểm, nhìn xem có thể hay không tìm được Trương Tiểu Đoá, tìm được rồi liền chạy nhanh mang về tới, ta bên này kêu địa phương cảnh sát nhân dân, đang ở giao thiệp đâu. Hành! Tiết Dương đem Tiết Kha nói chuyển cáo cho Liêu Hiến. Liêu Hiến cạo một cái tóc đầu, bộ dáng trắng non sạch sẽ, nghe vậy trướng thai gai mắt mà mắt trợn trắng, Tiết ca, ta lại không phải xuất ngũ trinh sát binh. Ai nha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ngươi tận tâm tìm, tìm được rồi quay đầu lại cho ngươi phát bao lì xì phát tiền thưởng. Tiết Dương nói, hắn sờ sờ cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói cái kia Trương Tiểu Đoá, có phải hay không bệnh tâm thần a? Hảo hảo người như thế nào tình nguyện hướng đống lửa lăn, cũng không vui ngoan ngoan thúc. Nói không chừng thật là. Liêu Hiến cũng đi theo nhỏ giọng nói thầm. Giang Nhất Minh ở lều trại nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đông dưng mở mắt ra, dựng lên lỗ thai nghe xong vài giây, nghe ra là Tiết Dương thanh âm, liền lười đến lên đi ra ngoài xem. Hắn há miệng thở dốc ngáp một cái, khỏe mắt bài trừ hai giọt sinh lý tính nước mắt tới, quay đầu đi, lại nặng nề ngủ qua đi. Ngoạ tàu tiết mục tổ giống như phái người tới, xem ra cái kia không phải nở tờ cờ. Hảo hảo tâm bảo tiết mục đống nhiên lại biến thành. Từ từ, biến thành cái gì? Này tính gì đâu? Ta hoài nghi tiết mục tổ hai lần khởi công chức không có đã lệ quan nhị ra. Trên lầu nói đúng. Tiết Kha nhìn làn đạn bay qua đi một chuỗi nói mát, không khỏi bực mình. Hắn cau mày cân nhắc, có lẽ lần tới thật sự nên bái nhất bái quan nhị ra. Tiết Dương bọn họ không có cùng Giang Nhất Minh bọn họ chạm mặt, chỉ là tiện đường kiểm tra rồi một lần doanh địa phụ cận an toàn, sau đó đoàn người liền xuất phát đi tìm Trương Tiểu Đoá đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tạ Hạc ngồi xổm tắt đống lửa chỗ đó. Cao mày nhìn chu vi một mảnh tản ra than cốc dấu vết, vốn nên hảo hảo đãi tại chỗ Trương Tiểu Đoá không thấy bóng dáng. Tân Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo thấy thế cũng vây quanh lại đây, ba người ba cái cùng chụp đạo diễn, tổng cộng 6 cá nhân vây quanh ở chỗ đó cân nhắc. Trương Tiểu Đoá chạy a? Thoạt nhìn là, ngươi xem ta này đống lửa đều bị nàng làm thành như vậy. Không nghĩ tới Giang lão sư đều đem người trói thành như vậy, còn có thể bị nàng chạy trốn. Đúng rồi, nàng cái kia đồng bạn Tô Hiểu Dung đâu? Còn ở lều trại nằm đâu? Thật không hiểu được hai người kia gặp chuyện gì, như thế nào một cái điên rồi, một cái khác cũng. Ly điên không xa. Ngươi nói Giang lão sư lên nếu là thấy Trương Tiểu Đoá không thấy, có thể hay không tức giận a? Không đến mức. Cái kia Trương Tiểu Đoá hẳn là sẽ không lộn trở lại tới trả thù chúng ta đi. Chúng ta bên này như vậy nhiều người, nàng hẳn là không dám, thật sự không được chúng ta khiến cho tiết mục tổ phái phi cơ trực thăng tiếp chúng ta bái. Bất quá 8 nam nhân, nếu là liền một tiểu nha đầu đều chế phục không được. Giống như rất mất mặt. Đúng vậy đúng vậy. Chủ yếu là Tần Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo hai người thấp giọng liêu đến tương đối nhiều. Tạ Hạc ở bên cạnh nghe chịu chịu khoe miệng, hắn nhưng thật ra càng lo lắng phía trước Tô Hiểu Dung nói. Nàng nói bút tiên là thật sự, là bởi vì nàng tự mình đã trải qua cái gì, thấy cái gì. Giang Nhất Minh vén lên lều trại ra tới, liền nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng, hắn buồn cười mà rửa qua đi, đang xem cái gì như vậy hăng say. Vu Minh Hạo bị hoảng sợ, ôm ngực một nhảy nhảy thật xa. Trương Tiểu Đoá không thấy. Tạ Hạc nói. Giang Nhất Minh nhướng mày, nhấc chân đi qua đi, vài người khác tự giác cho hắn tránh ra một cái nói. Hắn đi qua đi, ngồi xổm xuống thân xem xét trên mặt đất đống lửa dấu vết, lại tùy chỗ nhặt một cây nhánh cây, trêu chọc khai hỏa câu những cái đó không có đốt sạch chặt cây. Hắn động tác đông nhiên dừng một chút, trên tay rửa sạch động tác đông nhiên nhanh hơn chút, cũng càng có mục đích tính. Thức mau, đoàn người liền thấy Giang Nhất Minh từ đống lửa nhảy ra mấy chương tiểu nhân giấy trắng, hai chương bị thiêu đến chỉ còn lại có nửa cái thân thể, khác hai chương tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Ai? Này bốn tờ giấy khi nào đi vào? Cư nhiên không bị thiêu hủy, Vu Minh Hạo kinh ngạc. Giang Nhất Minh đem bốn chương tiểu nhân giấy nhặt lên tới, phía trên tiểu nhân họa sinh động như thật, duy độc đôi mắt địa phương đều bị đào hai cái khổng. Mỗi tờ giấy mặt sau lưng, đều khắc viết một cái tên. Trương Tiểu Đoá, Tô Hiểu Dung, Giả Nhạy Khải, Lý Trường Phong. Sau hai chương giấy trắng tiểu nhân đã bị thiêu đến cuộn lại lên, chỉ còn lại có một nửa, trước hai chương còn xem như hoàn hảo. Vũ Minh Hạo nhẹ hít vào một hơi, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi, này giấy thoạt nhìn hảo mơ hồ a, giống không giống cái loại này nguyền rủa tiểu nhân đồ vật. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Bên cạnh Tạ Hạc ra tiếng, Giả Nhạy Khải, Lý Trường Phong, này hai người đại khái chính là ngày hôm qua Trương Tiểu Đoá nói, thất lạc không thấy đồng bạn đi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, bên cạnh Tưởng Trương bỗng nhiên nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, hắn nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy Tưởng Trương đem chính mình di động tiến đến trước mặt hắn. Phía trên biểu hiện chính là một cái tin tức. Bốn gã tốt nghiệp đại học sinh ở Philippines Tô Lộc quần đảo phụ cận du lịch, hiện đã mất tung một tháng. Trung Quốc cảnh sát đang cùng Philippines phương tiến hành nhiều mặt giao thiệp, cứu hộ nhân viên mở rộng đến 300 người, nhưng chưa có điều phát hiện, còn sống khả năng tính xa vời. Tin tức phía dưới, xứng này bốn gã sinh viên ảnh chụp, trong đó hai người thập phần quen mắt, đúng là Trương Tiểu Đoá cùng Tô Hiểu Dung. Vũ Minh Hạo thò lại gần xem, đảo hút khẩu khí, này tin tức đều là hơn một tháng trước tin tức, nói như vậy. Này bốn người đã tại đây phiến trên hoang đảo sinh sống mau 3 tháng. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này sinh sống thật lâu, một đạo nữ nhân rất nhỏ thanh âm ở mọi người phía sau vang lên. Giang Nhất Minh mấy người xoay người xem qua đi, liền thấy Tô Hiểu Dung đỡ lều trại ra tới, dựa vào lều trại chỗ đó nhẹ giọng nói. Nàng nhìn qua so ngày hôm qua hảo rất nhiều, ngày hôm qua trên mặt chất phát thoạt nhìn càng như là che giấu hoảng sợ nguy trang, mà hiện tại, nàng biểu tình sinh động rất nhiều, tựa hồ chân chính làm nàng sợ hai đồ vật đã rời đi. Nàng đi tới, nhìn di động thượng báo chí đưa tin, đồng nhiên che miệng rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai mới qua 3 tháng. Ta cho rằng ít nhất có 1 năm Tô Hiểu Dung nghẹn ngào. Trên đảo nước ngọt tài nguyên cũng không dư thừa, các ngươi ở chỗ này 4 người là như thế nào sống sót? Tần Hải Thanh hỏi. Tô Hiểu Dung nghe vậy, đột nhiên lại nức nở một tiếng, nàng ngẩng đầu yên lặng nhìn Tần Hải Thanh, nhẹ giọng nói, là. Chúng ta vốn tưởng rằng lớn nhất khó khăn là không có đủ đồ ăn, nhưng tới rồi mặt sau, chúng ta mới phát hiện. Thống khổ nhất chính là không có thủy. Chúng ta dựa mỗi ngày ở lá cây tích lên những cái đó xương sớm miễn cưỡng bổ sung hơi nước, nhưng người một ngày ít nhất muốn bổ sung 2 tiền thưởng phân, chúng ta căn bản duy trì không được như vậy nhu cầu, thức mau, ta liền không được. Ta hôn hôn trầm trầm suốt cao, chúng ta đi đến cùng đường bị lối. Ta cho rằng ta sẽ chết ở chỗ này. Tô Hiểu Dung phát ra một tiếng nghẹn ngào. Thẳng đến một ngày buổi tối, ta nghe thấy Trương Tiểu Đoá ở cùng Lý Trường Phong nhỏ giọng nói, chúng ta không rời đi nơi này. Chúng ta căn bản không có khả năng tìm được cầu cứu đối tượng. Nàng nói chẳng sợ thật sự tìm được rồi, ta cũng không có khả năng chống được lúc ấy. Ta biết nàng nói chính là đối, ta thực tuyệt vọng, cũng thực bất lực, ta thậm chí nghĩ không bằng cứ như vậy kết thúc đi. Tô Hiểu Dung cắn môi, cả người phát run. Nàng gắt gao nắm lấy chính mình phát run tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Ngày đó buổi tối lúc sau, ta liền hôn mê qua đi, thẳng đến ta lại lần nữa tỉnh lại, là cái sắp hừng đông thời điểm. Thiên đã mơ hồ có chút phong sáng. Chúng ta lều trại phụ cận đều không có người. Ta cảm thấy trên người sức lực tựa hồ đã trở lại không ít, thiêu cũng lui, vì thế ta đứng dậy đi tìm ta các bằng hữu. Ta thấy Trương Tiểu Đoá bọn họ vây quanh một cái đống lửa ngồi, Trương Tiểu Đoá cùng Lý Trường Phong hai người mặt đối mặt, mu bàn tay dán mu bàn tay, cái chán chống cái chán, mu bàn tay trung gian kẹp một chi bút máy. Kia chi bút máy là Trương Tiểu Đoá phụ thân qua đời sau để lại cho nàng, nàng đi chỗ nào đều sẽ mang theo. Bọn họ trong miệng lẩm bẩm, đang nói câu kia chú ngữ, bọn họ ở triệu hoán bút tiên. Tô Hiểu Dung nói, bút tiên quy tắc, mọi người đều biết. Triệu hoán bút tiên sau, có thể hỏi bút tiên vấn đề, nhưng là nhất định phải đem nó tiến đi, bằng không bút tiên liền sẽ bám vào người, tắc muốn vấn đề đại giới. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ ở ngay lúc này chơi bút tiên trò chơi. Ta nghe thấy Trương Tiểu Đoá đang hỏi, bút tiên, chỗ nào có thể tìm được nước ngọt. Kia chi bút trên giấy vẽ một cái độ cung. Cuối cùng chậm gì gì mà chỉ hướng về phía ta. Ta bị dọa tới rồi, kêu sợ hãi một tiếng, Trương Tiểu Đoá cùng Lý Trường Phong hai người cũng bị hoảng sợ, bút máy từ hai người mu bàn tay trung gian rớt đi xuống. Mà này, là ác mộng bắt đầu. Mới đầu đại gia nơm nớp lo sợ, luôn muốn truyền thuyết bút tiên trả thù, nhưng là qua một ngày, hai ngày, sự tình gì cũng không phát sinh, chúng ta dần dần yên tâm xuống dưới. Đã có thể ở ngày thứ 3 buổi tối, Lý Trường Phong xảy ra chuyện. Chúng ta là ở ngày thứ 4 sáng sớm phát hiện. Già Nhảy Khải sớm nhất phát hiện, hắn đứng ở dưới tàng cây phương tiện, liền cảm thấy có giọt nước ở trên cổ hắn. Hắn lau một phen để sát vào vừa thấy, là ngưng chú huyết. Lại ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, liền thấy Lý Trường Phong treo ở trên cây, đầu chiều hạ treo, hắn hai chỉ hốc mắt toàn không, máu chảy đầm địa mà hướng về phía Giả Nhảy Khải. Chúng ta là nghe thấy Giả Nhảy Khải kêu to, mới chạy tới nơi phát hiện. Thật sự, ta vĩnh viễn nhớ rõ hắn treo ở trên cây bộ dáng, đầu chiều hạ, cặp mắt kia phảng phất vĩnh viễn đều đang nhìn chúng ta. Chúng ta ba người đem hắn buông xuống, hắn hốc mắt tử như là bị rung, huyết lưu thật nhiều, khó mà tin được chỉ là đôi mắt, hắn là có thể chảy ra như vậy nhiều huyết tới. Giang Nhất Minh trầm hạ mắt, kia bốn chương tiểu nhân giấy, mỗi một chương thượng đôi mắt đều bị đào rỗng, cùng Lý Trường Phong tử trạng cực kỳ tương tự. Chúng ta đem Lý Trường Phong chôn, lại nơm nớp lo sợ mà qua hơn nửa tháng. Bút tiên lại tới nữa. Tô Hiểu Dung phát ra run, trong thanh âm tràn đầy ngăn không được khóc nức nở, Giả Nhảy Khải đã chết, hắn đôi mắt cùng Lý Trường Phong giống nhau, hai cái huyết động, huyết lưu đầy đất, nhiễm hồng khắp lùng cây. Ta liền biết, bút tiên chưa từng có tính toán buông tha chúng ta. Chương 81 Giả Thần Giả Quỷ thứ 81 thiên. Giả Thần Giả Quỷ thứ 81 thiên đệ nhất càng người có thể trốn tránh, này không có gì đúng sai. Giả Nhảy Khải, Lý Trường Phong tử trạng, bị Tô Hiểu Dung miêu tả đến tinh tế vô cùng. Thế cho nên mặc kệ là hiện trường vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, lúc này trong đầu đều tự động bắn ra một cái huyết tinh khủng bố hình ảnh. Vũ Minh Hạo nghe kia một câu chưa từng có tính toán buông tha chúng ta, không duyên cớ ở ban ngày ban mặt hạ cả người lạnh cả người. Cái này nờ tờ cờ có phải hay không bù lại phim kinh dị quá mức? Hình ảnh này cảm cũng quá sinh động như thật đi quờ ác quờ. May mắn là ở ban ngày, này nếu là ở buổi tối, ta đây không cần ngủ. Cho nên lúc này phó bản bối cảnh là đặt ở phía trước kia tông bốn cái sinh viên ở Tô Lộc quần đảo mất tích án tử thượng. Không phải, ta thấy thế nào cảm thấy cái này Tô Hiểu Dung, lớn lên cùng cái kia xảy ra chuyện Tô Hiểu Dung giống như a. Muốn nói là hóa trang, kia này hóa trang kỹ xảo cũng quá lô hỏa thuần thanh đi. Trên lầu như vậy vừa nói, ta cảm thấy giống như cũng là có điểm tương tự. Không phải giống như, là giống nhau như lúc đi. Ta đối lập hạ phía trước cái kia kết cục Trương Tiểu Đoá, cùng tìm người thông báo Trương Tiểu Đoá cũng một cái dạng. Này hóa phỏng trang cũng không đến mức giống như. Hơn nữa chuyện này còn nóng hổi đâu. Kia bốn người rơi xuống cũng chưa cho cái kết quả. Ta tưởng tiết mục tổ không thể ra như vậy tổn hại kịch bản. Trực tiếp nguyền rủa trong đó hai đứa nhỏ đã chết đi. Tổng thượng sở thuật. Ta, ngày. Ta giống như đã hiểu. Ta giống như cũng đã hiểu. Phần 79. Ta cảm thấy cái này tiết mục về sau nên chuyên tìm xảy ra chuyện địa phương. Phát dương quang đại bọn họ kỳ ba thể chất. Hiệp trợ cảnh sát nhân dân tra án. Giải quyết án treo. Ha ha ha trên lầu chân tướng. Tiết Kha còn ở cân nhắc chuyện này rốt cuộc là nên trước gạt, vẫn là trực tiếp phát cái hồi bù, đuổi kịp hồi giống nhau. Nhưng nói thật, lúc này đây sự tình đề cập đến bút tiên, cũng không biết là thật là giả. Hắn thật lo lắng đến lúc đó chuyện này thọc sau khi rời khỏi đây, phía trên quảng điện trực tiếp yêu cầu đem cái này tiết mục cấp đóng. Tiết Kha còn do dự mà đâu, liền nghe thấy phòng phát sóng trực tiếp truyền ra Giang Nhất Minh thanh âm. Hắn đối Tô Hiểu Dung nói, như vậy. Người trước mang chúng ta đi tìm một chút kia hai người thi thể, các ngươi cấp chôn chôn nào rồi? Thiết Kha. Bên cạnh Tần Hải Thanh cũng hoảng sợ, nhìn về phía Giang Nhất Minh, đứa nhỏ này không khỏi cũng quá hổ. Tạ Hạc ho nhẹ một tiếng, đệ thấp thanh âm đối Giang Nhất Minh nói, này không quá thích hợp đi, xuống mổ vì ăn. Hoan chết uổng mạng người như thế nào sẽ ăn giấc ngàn thu? Chôn lại thâm cũng chưa dùng. Giang Nhất Minh suy một tiếng. Tần Hải Thanh, Tạ Hạc. Này, nói được không phải không có lý. Nhưng là bọn họ còn ở phát sóng trực tiếp đâu, làm cho trăm triệu vong hữu mặt, hoang đảo tìm thi. Cái này màn ảnh không khỏi quá hạn chế cấp bậc, lại nói phát sóng trực tiếp cũng vô pháp cấp đánh mồ xài đi. Huống chi, người bị hại người nhà chỗ đó cũng không thông chi quá, vạn nhất nhân ra bất mãn bị cho hấp thụ ánh sáng đâu. Ai cũng không biết kia thi thể trải qua 1-2 tháng cực nóng vùi lấp hạ, sẽ biến thành bộ dáng gì. Tốt nhất vẫn là cùng tiết mục tổ nói một tiếng đi. Vũ Minh Hạo đưa ra cái chết chung chút kiến nghị. Hắn vừa dứt lời, đai lưng thượng đường bộ đàm liền sáng lên, bên trong truyền ra Tiết Kha hơi hiện trung khí không đủ thanh âm. Tiết mục tổ mới nhất thông chi, bởi vì tiết mục thu trên đường lại lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn không thể đối kháng nhân tố, tiết mục tổ quyết định tạm dừng buồn kỳ tiết mục thu. Hiện tại thỉnh sở hữu khách quý đi trước hoang đảo phía Đông Hải vượt bờ cát, tiết mục tổ sẽ phi cơ trực thăng tiến đến từng nhóm đón đưa khách quý rời đi hoang đảo. Thỉnh các vị không cần hoảng loạn, kiên nhẫn chờ đợi. Ta Thiên lúc này là trực tiếp ngưng hẳn tiết mục quay chụp. Làm lớn như vậy, kỳ thật lần trước vốn dĩ cũng nên bỏ dở đi, nhưng lần trước ở Thâm Sơn cùng cốc, mưa to thiên trực tiếp đem tín hiệu cùng giao thông đều cắt đứt, liên hệ không thượng mới đánh bậy đánh bạ thuận lợi lục xong. Hảo đáng tiếc a. Bất quá cái này tiết mục tổ hợp với hai lần đều gặp được như vậy chuyện này, có phải hay không có điểm tà môn? Quá không thuận. Ta hy vọng bốn cái khách quý về sau vẫn là không cần tham gia đi. Cảm giác một chút cũng không an toàn. Tạ Hạc nghe bộ đàm đạo diễn thanh âm, nhíu nhíu mày, tiết mục thu bỏ dở. Tân Hải Thanh cũng đi theo chớp chớp mắt, như vậy thoạt nhìn sự tình có chút nghiêm trọng. Vũ Minh Hạo gật đầu phụ họa, phía Đông Hải vực bờ cát ta, đó chính là một khắc đầu, chúng ta hiện tại liền chạy nhanh qua đi đi. Vài người nói xong, đồng thời nhìn về phía Giang Nhất Minh, đảo như là chờ hắn đánh nhịp cuối cùng quyết định dường như. Phi cơ trực thăng một lần nhưng đi nhờ nhân viên hữu hạn, các ngươi đi trước, ta lưu lại. Giang Nhất Minh tháo xuống mịt rổ phổn, nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu Dung, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không mang ta đi tìm người kia mấy cái bằng hữu di thể? Tô Hiểu Dung nhìn hắn, cắn môi do dự, trong mắt có chút sợ hãi. Hoặc là như vậy hỏi, ngươi còn có nghĩ đối mặt chuyện này? Không muốn nói, ngươi có thể cùng bọn họ đi trước. Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói. Tô Hiểu Dung vọng tiến Giang Nhất Minh trong ánh mắt, nàng lần đầu chú ý tới trước mắt cái này thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nam hài, có một đôi như vậy xinh đẹp ánh mắt, ôn nhu lại tràn ngập lực lượng. Lựa chọn không có đúng sai, không cần có đạo đức gánh nặng. Giang Nhất Minh xem nữ hài không có phản ứng, còn nói thêm. Những lời này như là đè nặng Tô Hiểu Dung cọng rơm cuối cùng, nàng đỗng nhiên liền ngăn không được mà hỏng mất nhỏ giọng nước nở, nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào lắc đầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta làm không được, ta vô pháp qua đi lại xem lần thứ hai. Giang Nhất Minh đem nàng kéo tới, xem nữ hải khóc đến hoa một trương vốn dĩ liền dơ hề hề mặt, hắn nhíu nhíu mày, từ trong túi rút ra một trương sạch sẽ mặc lam sắc phương giấy khăn, nhẹ nhàng cái ở nữ hải trên mặt. Không có gì yêu cầu xin lỗi, nhân chi thường tình. Hắn nhẹ giọng nói, khoe miệng thoáng ngéo một cái, nữ hải tử không thể như vậy khóc, lau mặt. Tô Hiểu Dung dại ra mà nhẹ nhàng túm Giang Nhất Minh kia khối phương khăn. Trong lòng bàn tay mềm mại xúc cảm làm nàng giống như lập tức kiên định không ít, giống như là phiêu ở trên mặt biển hồi lâu tai nạn trên biển giả bắt được một khối phù mục. Tân Hải Thanh không tán đồng mà lắc lắc đầu, nói, kia như vậy chính là ngươi một người lưu tại này khối trên hoang đảo. Quỷ biết nơi này trừ bỏ nữ hải kia ngoại, còn có cái gì uy hiếp ở, quá nguy hiểm, không được. Phi cơ trực thăng ngồi không dưới như vậy nhiều người. Giang Nhất Minh xem qua đi, giơ giơ lên đuôi lông mày, vẫn là nói ngươi muốn lưu lại bồi ta. Tân Hải Thanh. Không, cũng không tưởng lưu lại. Giang Nhất Minh cười cười, được rồi, nơi này đối với các ngươi tới nói là có vài phần uy hiếp, các ngươi chạy nhanh đi hội hợp điểm đi. Tưởng Trương, ngươi lưu tại ta bên người, cùng với ở bờ cắt chỗ đó một người chờ, không bằng cùng ta bên người an toàn chút. Tưởng Trương nghe vậy gật gật đầu, không có nửa điểm dị nghị. Phi cơ trực thăng có thể làm bao nhiêu người? Vũ Minh Hạo đột nhiên hỏi. Nhiều nhất lại cất chứa 6 đến 7 người. Tạ Hạc nói. Tiếp cận quá tải có phải hay không không tốt lắm? Vũ Minh Hạo hỏi một câu. Tạ Hạc thực mau phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì? Hắn hơi hơi nhăn lại mày, nhìn về phía Vũ Minh Hạo.